Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, phần 276. 6.7.1 Đào Hoa Nguyên không hay mặc kệ Quý Đông đi theo hắn phía sau nói cái gì đó. Nhậm Tiệm Mặc chỉ vẫn luôn bảo trì trầm mặc, căn bản không trả lời hắn nửa cái tự, từ đấu thú trường đến chung cư khoảng cách cũng không trường. Nhậm Tiệm Mặc còn cố tình nhanh hơn bước chân, hai người một trước một sau một đường đi nhanh, thực mau liền đến chung cư dưới lầu, người đừng đi theo ta, Nhậm Tiệm Mặc ở khoảng cách thang máy. Nhập khẩu còn có 20 bước xa thời điểm dừng bước chân. Đột nhiên quay người lại, lại ở Quý Đông bởi vì sát không được xe đụng vào trên người hắn trước vươn tay. Chống lại đối phương bả vai. Đem hắn sau này đẩy một bước, ta không quen biết ngươi, Quý Đông về phía sau lảo đảo một chút ngẩng. Đầu khi, gương mặt đã tái nhợt như tờ giấy, vành mắt hơi hơi phiếm hồng, hắn há miệng thở dốc. Ý đồ lại nói chút cái gì, nhưng nhìn đến Nhậm Tiệm Mặc hờ hững không mang theo độ ấm ánh mắt. Lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, Nhậm Tiệm Mặc xoay người. Cất bước chiều thang máy nhập khẩu đi đến, từ từ. Hắn nghe được phía sau quyển mao tiểu tử đột nhiên kêu ở hắn, Nhậm Tiệm Mặc dừng lại bước chân. Nhưng không có quay đầu lại, ngươi không muốn biết chúng ta chi gian quan hệ sao? Quý Đông gắt gao nhìn thẳng Nhậm Tiệm Mặc bóng dáng. Trong tầm nhìn không chịu khống chế mà nổi lên một tầng mông lung hơi nước. Ngươi không muốn biết chúng ta chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì sao? Trước kia hắn đã từng vô số lần đứng ở nhà mình người yêu phía sau. Từ góc độ này xem hắn bóng dáng, Nhậm Tiệm Mặc trước nay đều chạm đến thẳng tắp. Giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, cả người đều lộ ra sắc nhọn, chỉ có một đầu tóc dài giống tốt nhất sa tanh giống nhau rũ trụy ở lưng thượng. Đó là chỉ thuộc về hắn một người, độc nhất vô nhị mềm mại. Nhưng hiện tại, nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi đã liền điểm này nhi ôn nhu đều sẽ không để lại cho chính mình. Nhậm Tiệm Mặc không có lập tức trả lời, hắn đứng ở tại chỗ. Tựa hồ đang ở tự hỏi Quý Đông đưa ra vấn đề, ta không có hứng thú, sau một lát. Quý Đông nghe hắn đáp, sau đó, Nhậm Tiệm Mặc bước ra bước chân, cũng không quay đầu lại mà đi vào thang máy. Và Nhậm Tiệm Mặc trở lại chính mình chung cư, đã lâu suốt nửa năm phòng, vẫn như cũ cùng hắn trong trí nhớ không có nhiều ít khác nhau, phòng phi thường sạch sẽ. Sạch sẽ đến giống như cao cấp chung cư bán lâu bộ nhà mẫu giống nhau. Không có một kiện tạp vật hoặc là giống nhau không cần thiết trang trí. Tủ quần áo đều là mới tinh quần áo. Liền khăn trải giường san bằng đến nhìn không ra một tia nếp nhăn, từ trước chính mình. Mỗi lần đi trước nào đó thế giới, thời điểm, đều sẽ công đạo trí tuệ nhân tạo đem chính mình phòng thu thập chỉnh tề. Xem ra, ở hắn mất đi ký ức trong khoảng thời gian này, hắn thói quen cũng không có thay đổi. Uy, Nhậm Tiệm Mặc đứng ở chung cư huyền quan tối tăm ánh đèn. Chung kêu một cái âm tiết, một con mèo đen lặng yên không một tiếng động từ sofa bóng ma chui ra tới. Bước yêu nhã miêu bước, đi tới hắn trước mặt đem trong phòng đèn đều khai. WIKIDICS, Edit, GH Liliruan 0812, Nhậm Tiệm Mặc nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, ở trên tường thêm cái điện tử lịch ngày, mèo đen. Cũng chính là người của hắn công trí năng lấy cực kỳ nhân tính hóa động tác gật gật đầu. Lập tức làm thỏa đáng chủ nhân yêu cầu, Nhậm Tiệm Mặc đi trước phòng tắm tắm rửa. Sau đó quang nửa người trên, chỉ ở trên eo vây quanh một cái khăn lông, đi tới một chỉnh mặt tường cửa sổ sát đất trước, cửa sổ sát đất ngoại. Là một mảnh mênh mang cánh đồng tuyết, đường chân trời thượng còn có thể nhìn đến liên miên dãy núi. Đỉnh núi đồng dạng bao trùm tuyết trắng xóa, Nhậm Tiệm Mặc duỗi tay ở màn hình điều khiển thượng bát. Một chút ngoài cửa sổ thực tế ảo hình chiếu đổi thành yên tĩnh sâu thẳm hải dương, không lâu trước. Đây, Nhậm Tiệm Mặc mới thấy qua đồng dạng cảnh tượng, khi đó hắn cùng cự côn cùng nhau lẻn vào trong biển. Ý đồ dùng thần nói phải có quang khống chế đối thủ ý thức. làm nó tuần hoàn chính mình mệnh lệnh, trong nước biển quang ảnh thật xinh đẹp, là cái thích hợp tự hỏi địa phương, vì thế Nhậm Tiệm Mặc ngồi ở phía trước cửa sổ. Ánh mắt nhìn về phía hình chiếu ở ngoài cửa sổ biển rộng. Lâm vào chính mình suy nghĩ bên trong. WIKIDICS, Edit, ZH Liliruan 0812. Hắn tự phạn chỗ đó tìm về chính mình quá khứ, hắn nhớ tới đã từng hết thảy. Chỉ trừ bỏ gần nhất nửa năm ký ức, Nhậm Tiệm Mặc chính là Đào Hoa Nguyên Trung lừng lẫy nổi danh. Lan Lăng Vương, cũng là duy nhất một cái đã từng khiêu chiến qua SS cấp khó khăn thế giới. Hơn nữa hơi kém thành công tham diễn giải chung, trường hợp đặc biệt hoặc là nghiêm khắc tới nói, hắn sinh ra vốn chính là một hồi tỉ mỉ thiết kế trường hợp đặc biệt, Nhậm Tiệm Mặc là di truyền. Lựa chọn phương án tối ưu cùng gen biên tập hai đại công trình cộng đồng hợp tác hạ sản vật, hắn ra đời ở mỗi tòa viện nghiên cứu chung, lúc ấy kia tòa viện nghiên cứu đang ở nào đó tư bản tài trợ hạ. Tiến hành một hồi bí mật thực nghiệm, chế tạo ra một đám ưu tú gen biên tập trẻ con, này đó hài tử di truyền học thượng cha mẹ thân. Đều là trải qua chọn lựa kỹ càng thiên tài nhân vật ở góp nhặt phù hợp yêu cầu di truyền tin tức. Lúc sau, viện nghiên cứu sẽ dùng siêu cấp máy tính đối sở hữu mục tiêu gen tổ tiến hành lý luận xác suất ghép đôi, do đó phối trí ra một bộ tốt nhất tổ hợp phương án. Lại ở phòng thí nghiệm nội tiến hành thụ tinh, sau đó, nghiên cứu viên nhóm còn sẽ ở hơn 20 cái thụ tinh trứng chung chọn lựa kỹ càng. Lại tiến hành gen phân tích cùng biên tập, loại bỏ hoặc là thay đổi rớt những cái đó có di truyền bệnh khuynh hướng gen đoạn ngắn. Cuối cùng lựa chọn phương án tối ưu ra chất lượng tốt nhất. Tế bào phân liệt hoàn mỹ nhất hai quả, lại cấy vào đến dựng cơ thể mẹ nội, làm như vậy. Vì chính là bảo đảm này đó hai tử có thể lớn nhất hạn độ thể hiện ra bậc cha chú di truyền học yêu. Điểm Nhậm Tiệm Mặc sinh ra kia một đám hai tử có 8 người. Đều không ngoại lệ mà đều ở trưởng thành trong quá trình biểu hiện ra kinh người tiềm lực, bọn họ vô. Luận ở chỉ số thông minh vẫn là thể năng phương diện. Trời sinh liền vượt qua bình thường bạn cùng lứa tuổi, đặc biệt là Nhậm Tiệm Mặc, càng là 8 hài tử chung ưu tú nhất một người, trường đến 7 tuổi thời điểm. Này phê hài tử chung, có 6 cái bị giám định vì tư chất tương đối bình thường đều lục tục rời đi viện nghiên cứu. Tiến vào đặc biệt tuyển định gia đình, xem như nào đó ý nghĩa lần trước về bình thường xã hội. Chỉ có Nhậm Tiệm Mặc cùng một cái khác nữ hài tử giữ lại, bọn họ thực mau bị cho biết chính mình. Sinh ra bí mật, hơn nữa làm viện nghiên cứu một phiên, một bên học tập các loại vượt xa quá bọn họ tuổi tác hẳn là tập đến tri thức cùng cách đấu kỹ năng. Một bên phối hợp hơn nữa tham dự viện nghiên cứu các hạng đầu đề. Đã đảm đương tiểu bạch thử, đồng thời lại là nghiên cứu viên, ở như vậy hoàn cảnh trung trưởng thành lên Nhậm Tiệm Mặc. Biết chính mình không phải một cái lý luận thượng người bình thường, nhưng là này với hắn mà nói. Không đáng kể chút nào, hắn không có thể nghiệm qua cái gọi là tình thương của cha cùng tình thương của mẹ, đương nhiên cũng liền không sao cả gia đình quan hệ thiếu hụt, hắn còn tuổi nhỏ cũng đã giống cái. Người trưởng thành giống nhau tự hỏi, tự nhiên cũng liền không tồn tại tuổi dậy thì phản nghịch, hắn mỗi ngày đều rất bận rộn. Muốn học tập hết thảy hắn cảm thấy hứng thú hoặc là cần thiết tri thức. Còn phải tiến hành nặng nề thể năng huấn luyện, cho nên không có thời gian đi thương xuân thu buồn, Nhậm Tiệm Mặc biết chính mình không hiểu cái gì là ái, nhưng hắn thông qua học tập biết được cái gọi là luân lý đạo đức. Tam cương ngũ thường, thị phi đúng sai, cùng với bị động tiếp thu cùng lý tâm, hắn cảm thấy như vậy cũng như vậy đủ rồi. Hảo phiền, Nhậm Tiệm Mặc ngồi ở cửa sổ biên, lẩm bẩm nói hai chữ, không biết vì cái gì. Hắn lại nghĩ tới vừa rồi vẫn luôn đi theo hắn cái kia quyển mao tiểu tử, Nhậm Tiệm Mặc xác thật đã quên chính mình này nửa năm qua rốt cuộc đã trải qua cái gì. Nhưng hắn tinh tường nhớ rõ hắn cùng Quý Đông ở mê cung chung trải qua, tuy rằng khi đó hắn còn không có nhớ tới chính mình thân phận cùng quá khứ đủ loại. Bất quá thân thể phản ứng sẽ không nói dối. Hắn cùng kia quyển mao tiểu tử hợp tác ăn ý. phối hợp lại thiên y vô phùng. Xác thật giống một đôi đã ma hợp quá không biết bao nhiêu lần tốt nhất cộng sự. Hơn nữa, nghĩ đến đây, Nhậm Tiệm Mặc giữa mày không tự giác mà túc thành cái xuyên, hình chữ kia tiểu hài tử đối thái độ của hắn phi thường thân cận, thường xuyên sẽ làm ra một ít như là dắt tay, sờ mặt linh tinh quen thuộc hành động, cứ việc Nhậm Tiệm Mặc từ trước cơ hồ không cùng người từng có nhiều từ chi tiếp xúc, cũng rõ ràng biết, này đó động tác thuyết minh hai người quan hệ phi thường hảo. Hảo đến, thậm chí hẳn là dùng, dính tới hình dung, cho dù là thân mật nhất chiến hữu. Hằng ngày ở chung cũng không nên là cái dạng này. Không có khả năng đi. Nhậm Tiệm Mặc giữa mày túc mà càng khẩn, một cái khác suy đoán đã là miêu tả sinh động, tuy rằng Nhậm Tiệm Mặc không nghĩ thừa nhận. Kia quyển mao tiểu hài nhi rất có thể cùng chính mình là một đôi nhi, hắn nâng lên tay. Đè đè chính mình thái dương, Nhậm Tiệm Mặc thế nhưng cảm thấy thái dương bắt đầu một trận. Chiều đau lên, cho nên, ở hắn đã quên kia 6 tháng chung, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn trước nay đều không cảm thấy chính mình sẽ yêu bất luận kẻ nào, hơn nữa đối phương vẫn là cái nam hài tử, phạt nhìn tuổi trẻ đến muốn mệnh. Một trương hoa hoa mặt quả thực giống cái vị thành niên. Nhậm Tiệm Mặc cảm thấy xưa nay chưa từng có khó giải quyết, tổng không thể chỉ là mất cái nhớ mà. Thôi, chính mình không chỉ có biến thành gai, còn thành cái biến thái đi. Hắn dối dám mà nghĩ đến. WIKIDICS Edit, ZH Liliruan 0812. Đúng lúc này. Trên bản sách máy truyền tin thế nhưng tất vang lên, thanh âm này quanh quẩn ở an tĩnh. Nhà ở chung, có vẻ phá lệ chói tai. Nhậm Tiệm Mặc quay đầu nhìn về phía án thư, mở miệng hỏi, chỗ nào tới, người của hắn công chí năng mèo đen vô thanh vô thức mà xông ra. Dùng khô cằn máy móc âm trả lời, đến từ tường vi 0199 hào phòng gian thông tin. Nhậm Tiệm Mặc ngưng mi tế tư. Đối phòng này đánh số không có nửa điểm nhi ấn tượng, không cần hỏi. Khẳng định lại là hắn mất trí nhớ nửa năm trêu chọc tới phiền toái, cắt đứt. Kéo hác, Nhậm Tiệm Mặc thu hồi ánh mắt, lạnh như băng hạ lệnh, hắn không tính toán lại cùng chính mình kia quên đi nửa năm thời gian có bớt. Luận cái gì liên quan, hắn cảm thấy không có cái này tất yếu, mèo đen lập tức chấp hành chủ nhân mệnh. Lệnh. Phòng một lần nữa an tĩnh xuống dưới, Quý Đông nhìn bị cắt đứt thông tin. Lâm vào chố mắt bên trong, hắn nguyên bản muốn cấp Nhậm Tiệm Mặc phát cái tin tức. Khẩn cầu hắn tìm cái thời gian, lại cùng chính mình hảo hảo mà nói chuyện, nhưng hắn gia nhập đại mỹ nhân nhi hiển nhiên không. Có tính toán cho hắn cơ hội này, bởi vì lại bát quá khứ thời điểm, trí tuệ nhân tạo đã nói cho hắn. Đối phương vĩnh cửu cự tuyệt hắn thông tin thỉnh cầu, Quý Đông một lăn long lóc nằm ngã vào trên giường, ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đầu trần nhà ai. Hắn thật dài mà thở dài một hơi, tự diễu mà cười, nhẹ giọng trêu chọc nói. Ta cuối cùng cảm nhận được tình lữ chia tay sau bị đơn phương kéo hắc tư vị, hắn cùng Nhậm Tiệm Mặc không có cãi nhau. Không có nháo bẻ, đối phương chỉ là cái gì đều quên mất, sau đó không chút do dự xoay người sang chỗ khác, từ đây cùng hắn hình như người lạ, đường ai nấy đi, hết thảy đều đã không thể vãn hồi, không còn có cái gì so tinh tường biết điểm này càng làm cho người tuyệt vọng. Quý Đông nâng lên tay, xoa xoa gương mặt, nguyên bản hắn cho rằng chính mình sẽ sờ đến ướt rầm rề nước mắt. Nhưng không có, hắn hốc mắt nóng lên. Lại toan lại trướng, lại lưu không ra một giọt nước mắt. Hết chương.